Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, trang 385. Nếu ngày thường hoa vinh nguyệt như vậy ôn hòa, chỉ sợ lục phiến môn này đàn các tân nhân cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Nhưng lại là vào giờ này khắc này, tình cảnh này, cho dù là ngày thường nhất kiệt ngạo khó thuần nhất, cảm thấy hoa vinh nguyệt tính cách không thú vị. Người đều có loại vì hoa vinh nguyệt kinh ngạc cảm thán cảm giác, có lẽ đúng là bởi vì hoa vinh nguyệt ngày thường tính cách cũng là như vậy ôn hòa, cho nên mới sẽ làm nhân vi chi kinh ngạc cảm thán. Loại này ngày thường lại bình thường bất quá ôn hòa cũng đã trở thành một loại kỳ tích. Vì thế này đàn lục phiến môn nhân tài kinh ngạc phát hiện, bọn họ đội trường phảng phất tựa như một cái có thể ngăn cản hết thảy thành lũy. Vô luận đã xảy ra cái gì, đều vững như Thái Sơn. Ngày thường cảm thấy hoa đội trưởng ở khách điếm phảng phất là trong suốt. Người một bộ phận tân nhân trong lòng cũng đối hoa vinh nguyệt sinh ra một loại tự đáy lòng kính. Nể, thuận cảnh chung như thế, trong nghịch cảnh cũng là như thế, giờ này khắc này. Này đàn các tân nhân mới chân chính ý nghĩa thượng đối các tiền bối khẩu khẩu tương truyền, vinh nguyệt tiên sinh đáng tin cậy, có cái thâm trình tự khái niệm. Này thật là một cái thành lũy, vô luận khi nào đều có thể làm người yên tâm một người, nhưng trong sân giang liên hoán cùng triệu diệp lại đều đối này cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, giang liên hoán không có cản hoa vinh nguyệt. Hắn cũng không nói gì thêm vô nghĩa, thẳng vào chính đề, nhìn toàn an trấn ra trấn khẩu cái kia đánh dấu bài. Hỏi, ai có thể tìm được xe ngựa? À, ta biết, liền ở gần đây, ta đã nhìn chằm chằm vài thiên, chính là vẫn luôn không dám đi ra ngoài. Trong đám người có một người giơ lên tay, giang liên hoán. Mang theo lục phiến môn người từ người kia chỉ địa phương dắt ra 10 tới con ngựa. Lại tìm được rồi một ít xe ngựa. Này hẳn là cái trạm dịch. Nhưng trước mắt trạm dịch người cũng đều đã chạy đi rồi. Hoa vinh nguyệt ở trên nóc nhà xuyên qua. Nàng vừa đi một bên ở trong lòng điên cuồng kêu dịch linh lung. Liên tục hô 10 phút cũng không có bất luận cái gì đáp lời. Nàng một bên lòng nóng như lửa đốt. Một bên còn không quên thừa dịp lúc này chạy nhanh thu thập một ít tình báo. Triệu Diệp đi theo đài bộ đội ngồi ở trên xe, trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Lúc này hắn ngồi trên xe, nghĩ thầm vừa mới hoa vinh nguyệt tại địa lao đồi hắn nói ra sau liền có thể tùy ý khóc nói. Lại kỳ dị không có một tia muốn khóc cảm thụ, hoa đội trưởng quá lợi hại. Như vậy đều không có việc gì. Thật không hổ là nhất đáng tin cậy hoa đội trưởng. Chung quanh hưng phấn thanh âm hết đợt này đến đợt khác, cùng hắn ở một cái xe người đều ở thảo luận hoa vinh nguyệt. Đối với bọn họ tới nói, tối nay hoa vinh nguyệt quả thực là đánh vỡ bọn họ đối hắn hết thảy hiểu biết. Lại không biết bên cạnh Triệu Diệp nghe trong lòng ngũ vị tạp trần, hoa đội trưởng ngày thường nhất định đặc biệt chú trọng tu tâm đi. Người bên cạnh nói, hắn có hay không tin Phật? Ta xem hắn ý chí hảo kiên định bộ dáng. Triệu Diệp nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh phong cảnh, trong lòng suy nghĩ, Phật, người kia chỉ sợ sẽ không tin đi. Hắn lại nghĩ tới người kia ở trên giang hồ thanh danh, bỗng nhiên cảm thấy trước mặt này hết thảy đều lộ ra điểm vớ vẩn hài kịch cảm. Dịch linh lung, giang hồ đệ nhất sát thủ, một cái mọi người đều biết kẻ điên, một cái mọi người đều rõ ràng thời thời khắc khắc đều ở nổi điên người. Người như vậy, ở người ngoài trong mắt gì nói thượng tu thân tĩnh tâm? Làm sao nói thượng ý chí kiên định? Ngô Vọng Ngôn cùng hắn ở một cái trên xe, dọc theo đường đi biểu tình đều rất có ý tứ, nhưng lại cũng không có cùng hắn đáp lời. Một cái khác trong xe ngựa, bên trong xe lại một mảnh yên lặng. Giang liên hoán nhìn trước mặt cái này mang mặt nạ người, tựa hồ liền tiếng hít thở đều đã đè thấp. Người kia ăn mặc một thân hoa lệ lại tinh mỹ quần áo, mang nửa trương mặt nạ, ngồi ở hắn đối diện, không nói một lời, khóe miệng tươi cười rồi lại giống đã đoán được hết thảy. Chương 217 không có việc gì không cần hạt. Nói chuyện phiếm, Giang Liên Hoán nhìn đối diện cái kia mang mặt nạ người. Hắn là vừa rồi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này. Lấy Giang Liên Hoán nhãn lực, cũng chỉ có thể thấy xe ngựa rèm cửa hơi hơi phiêu động một chút. Sau đó chính mình đối diện liền bỗng nhiên xuất hiện một người, phải biết. Đây chính là một chiếc đang ở tiến lên chung xe ngựa. Chung quanh càng là một người đều không có phát hiện nơi này đột nhiên nhiều một người. Hắn tựa như một cái u linh giống nhau lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này, là cổ vương, chỉ có cổ vương mới có thể có được cái này tốc độ. Giang Liên Hoán trái tim bang bang nhảy. Bọn họ tựa hồ là bình an không có việc gì trốn ra cái kia thị trấn. Tựa hồ không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thật lâu trước kia Giang Liên Hoán đối Hoa Vinh Nguyệt đã từng nói qua một cái bình cơ hồ là trốn. Không thoát đi, nhưng trên thực tế có không chạy đi chỉ là xem cổ vương ý nguyện. Hắn vốn tưởng rằng đêm nay kịch liệt chém giết đã phân tán cái này cổ vương sở hữu tinh lực. Nhưng hắn ý thức được chính mình phỏng đoán sai rồi, cổ vương tựa hồ là đã đem sở hữu sự tình đều liệu đến. Cho nên giờ này khắc này mới có thể ngồi ở hắn đối diện. Mang theo mỉm cười bình tĩnh nhìn hắn, nụ cười này làm Giang Liên Hoán hoảng hốt. Thẳng thắn nói hắn chạy ra tới thời điểm chưa chắc chưa từng có một chút tự hào cảm giác. Thậm chí ở trong lòng trộm nghĩ tới chỉ sợ bọn họ ra tới về sau. Cái kia cổ vương còn đối này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vừa mới hắn trong đầu lại bỗng nhiên. Như là bị người thật mạnh tới như vậy một chút, người này là như thế nào đuổi theo? Hay là bọn họ ở cái kia trong thị trấn sở làm hết thảy cũng chưa tránh được hắn đôi mắt? Kia hắn vẫn luôn không ra tay, yên lặng mà nhìn đến tột cùng là đang làm gì? Giang Liên Hoán không rõ ràng lắm, đại trời lạnh, hắn trên đầu hắn không ngừng lưu, lại không dám giơ tay đi lau một chút. Hắn cũng không dám phát ra bất luận cái gì nhất định điểm thanh âm, sợ sẽ đem chung quanh người lực chú ý dẫn lại đây, tạo thành cái gì khó có thể dự đánh giá hậu quả. Kỳ thật trước đó Giang Liên Hoán cũng không như thế gần gũi gặp qua cổ vương, trừ bỏ cùng một cái hư hư thực thực cổ vương người coi như có một chút giao tình ngoại, hắn này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chân chính chính vương. Trong lúc nhất thời Giang Liên Hoán này phía trước sở hữu có quan hệ với Vương Tiểu Tâm tất cả đều biến mất hầu như không còn. Hắn hơi hơi cúi đầu, biểu hiện đến thập phần thuận theo. Hoa Vinh Nguyệt còn một câu không nói đâu liền xem Giang Liên Hoán thành thành thật thật cúi đầu, liền xem cũng không dám xem nàng. Cái này làm cho nàng mờ mịt một giây. Tuy rằng nàng rõ ràng chính mình như vậy đột nhiên xuất hiện là thực dọa người, nhưng không nghĩ tới Giang Liên Hoán sẽ như vậy thành thật. Có thể đem người này đều cấp dọa thành thật xác thật vẫn là có điểm cảm giác thành tựu. Hết chương.